cánh tay phải của thiên tà đã hoàn toàn hóa thành một đoàn ảo ảnh không ngừng vũ động trên không trung. Đứng tại vị trí giao nhau của hai đầu đại diễn thánh hỏa long, linh hồn tương liên, ma lực tương liên, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cơ động liền cùng với đại diễn thánh hỏa long, huyết mạch tương thông, linh hồn dung nhập, hoàn toàn dung hợp thành một thể. Hai đạo quang mang cực kỳ khổng lồ chợt từ hai tay của hắn bính phát ra. Phải đỏ trái lam, mỗi một đạo hào quang chiều dài đều vượt qua hơn 9 thước. Luồng quang mang thô to cực kỳ khổng lồ kia, giống như là phá trời mà ra. Hoành thiên xuất thế, phân biệt xuất hiện trên hai lòng bàn tay của cơ động. Hào quang lóa mắt, khiến cho thiên địa lâm vào biến sắc. Màu đỏ chính là liệt, màu lam chính là diễm. Chính là liệt, diễm song kiếm của cơ động. Chỉ trong giây lát sau, màu đỏ trên liệt kiếm biến thành vàng kim, màu lam trên diễm kiếm biến thành màu đen. Cơ động chỉ cảm thấy đại diễn thánh hỏa long, bản thân mình cùng với hai thanh song kiếm trong tay hoàn toàn hòa hợp thành nhất thể. Dưới ma lực khổng lồ của đại diễn thánh hỏa long truyền đến hỗ trợ, hắn rốt cuộc cũng không cảm thấy sức nặng khổng lồ của liệt diễm song kiếm nữa. Nhất kim nhất hắc, trên không trung biến thành hai đạo cầu vòng kinh thiên đan sen mà xuất hiện. Giờ khắc này đây khiến cho người ta có một loại cảm giác, tựa hồ như là không trung bị cắt làm đôi. Liệt và diễm, giống như hai cánh tay kéo dài của cơ động vậy. Hắn chưa bao giờ cảm giác được bản thân mình lại cường đại đến như thế. Tất cả hỏa nguyên tố trong thiên địa đều hướng về phía thân thể của hắn mà ngưng tụ đến. Liệt diễm song kiếm cũng không phải chỉ là ma lực gia tăng, mà khiến cho ma lực tăng vọt lên gấp nhiều lần. Hai thanh thứ thần cấp trọng kiếm này đem uy nghiêm của hỏa thuộc tính hoàn toàn nở rộ ra mãnh liệt. Hai đạo hào quang khổng lồ giao nhau chém tới, hung hăng bổ mạnh lên tấm lưới lớn do thanh long thương của thiên tà phóng thích ra. Hỏa trực tiếp khắc kim, gián tiếp khắc mộc, huống chi lại là cực hạn song hỏa. Ma lực thiên tà cùng với bích ngọc tích long vương đã bị đại diễn thánh hỏa long hoàn toàn áp chế, ảnh hưởng khiến cho hạ thấp rất nhiều. Ma song hỏa ngưng tụ pháp trận của cơ động, lại thêm đại diễn thánh hỏa long và hai đại thứ thần khí tăng phúc, khiến cho ma lực tăng vọt trên diện rộng. Ma sư song phương đang xem cuộc chiến chỉ nhìn thấy trên không trung chợt xuất hiện hai đạo hào quang cực kỳ kinh thiên. Tấm lưới lớn màu ngọc bích vốn lúc trước còn tuyệt đối chiếm thượng phong, lúc này đã bị mạnh mẽ chém ra làm đôi. Ngay sau đó, ma lực cực hạn song hỏa phóng thích cực kỳ mạnh mẽ đem nó hoàn toàn xé rách ra làm đôi. Đây là lần đầu tiên cơ động cưới toa kỵ cùng địch nhân tác chiến, cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng binh khí dài cùng với địch nhân chiến đấu. Ngay cả bản thân hắn cũng đã bị một màn trước mắt khiến cho ngây người. Đây là công kích toàn lực của một gã bát quan ma sư A. Thế nhưng đã bị hai kiếm giao nhau của mình dễ dàng mạnh mẽ chém nát A. Liệt diễm song kiếm, bản thể dài hơn 9 thước, lúc này mỗi thanh còn phụt ra kiếm quang dài đến hơn 3 thước. Thân kiếm cực kỳ rộng rãi, chỉ là dùng ánh mắt nhìn, cũng đã có thể cảm nhận được lực sát thương lành lạnh khủng bố của nó. Không có ai nguyện ý dùng thân thể của mình mà tiếp xúc với nó cả. Thiên tà cũng động dạng đã dại ra, hắn chẳng thể nào ngờ nổi công kích của bản thân mình. Thế nhưng đã bị cơ động dễ dàng hóa giải. Hắn nhìn chằm chằm vào cặp song kiếm vô cùng lớn trong tay của cơ động. Nhìn lại ánh mắt lạnh như băng. Đang nhìn chằm chằm vào mình của đại diễn thánh hỏa long. Một cỗ hàn ý phát ra từ sâu trong nội tâm hắn chợt lan truyền khắp toàn thân. Hắn lúc này mới nhận ra. Trước đây mình đã coi thường gã thanh niên này là chuyện sai lầm đến mức nào. Hắn cũng rõ ràng câu nói kia. Đối diện với lực lượng tuyệt đối, bất cứ kỹ xảo gì cũng đều không có ý nghĩa gì cả. Ma lực chênh lệch hơn 23 cấp. Phía bị hoàn toàn áp chết lại chính là thiên tà 81 cấp. Thanh long thương trong tay hắn mặc dù vẫn chỉ về phía trước, nhưng thân thể của hắn lại hơi hơi run rẩy. Ma vực của hắn đã hoàn toàn bị áp bách trở về. Lúc cặp kiếm kia giao nhau chém qua, trên bầu trời liền chỉ còn lại có hắc bạch song sắc. Cơ động không thể phóng thích ma vực, nhưng đại diễn thánh hỏa long thì lại có thể. Ma lực của đại diễn thánh hỏa long cộng thêm ma lực của cơ động, bằng vào thuộc tính áp chế, sự chênh lệch về cấp bậc giữa hai bên đã sớm không còn nữa. dưới thuộc tính áp chế toàn diện kia, cho dù là công kích giống như trước vậy, thiên tà cũng không còn có khả năng phát ra nữa. Pháo Long A Bình khẽ huých chạm Phất Thủy bên cạnh, vừa mới nhảy từ trên lưng Tử Lôi Diệu Thiên Long xuống đất. Tiểu tử, ngươi và cơ động, ai lợi hại hơn? Trên mặt Phất Thủy toát ra một tia cười khổ, ta không biết. Không biết. A Bình kinh ngạc nhìn Phất Thủy, chẳng phải là ngươi cũng có thần khí hay sao? Phất Thủy cười khổ, nói, sư huynh, ngươi có biết tiểu sư đệ của ta lợi hại nhất là cái gì không? Chính là sáng tạo kỳ tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, liệt, diễm gia uy, hạ, bạo lực, tuyệt đối là bạo lực. Nhìn cặp song kiếm trong tay hắn, mỗi một tên ma sư đang xem cuộc chiến bên dưới đều có loại cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Loại công kích như thế này cực kỳ trực tiếp. Thanh siêu cấp trọng kiếm chiều dài 9 thước, chiều cao rộng 3 thước, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ bá đạo. Người cường hãn, rồng cường hãn. Công kích đơn giản, nhưng rõ ràng đã bức bách khiến cho thiên tà có kỹ xảo chiến đấu vô cùng cường hãn cũng không có sự lựa chọn nào khác. Thời điểm mà Bích Ngọc Tích Long Vương kêu lên thảm thiết, thiên tà cũng đã ngưng tụ ra toàn bộ ma lực của mình. Thân thể đang ở không trung, toàn bộ năng lực hành động của hắn đều phải phụ thuộc vào đầu tòa kỵ bên dưới. Tòa kỵ bị thương, hơn nữa tốc độ giảm xuống liền khiến hắn lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có cứng rắn đón đỡ mà thôi. Thiên tà lúc này cũng đã liều mạng. Trên toàn bộ thân thể của hắn, một chùm ma lực nồng đậm chợt từ trên cơ thể bùng nổ ra. Trong thanh âm ầm ầm nổ vang, bộ khải giáp trên toàn thân hắn thế nhưng đã hoàn toàn nổ tung. Trong luồng quang mang nồng đậm phát ra, ở giữa không trung hóa thành vô số quang nhận kim trúc màu xanh biếc xoay tròn bốn phía, tung bay tán loạn. Mà thanh trường thương trong tay hắn cũng đã cấp tốc vũ động, hóa thành một đoàn quang cầu xanh biếc, nghênh đón về phía công kích của cơ động. Hai tiếng nổ vang cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau nhất thời vang lên. Thanh long thương của thiên tà mạnh mẽ chặn đứng được kiếm thứ nhất của cơ động, nhưng lúc thanh kiếm thứ hai chém xuống, ma lực cực hạn song hỏa nháy mắt bộc phát ra. Trong tiếng gầm rú không gì sánh kịp kia, thanh trọng kiếm đánh vào tay thiên tà đột nhiên khiến cho thanh long thương trên tay hắn nổ tung, tạo thành một tiếng nổ ầm trời, quang hoa tung bay khắp nơi. Thiên tà cũng đồng thời hét lên một tiếng đau đớn. Mắt thấy thân thể hắn sắp sửa bị luồng cực hạn song hỏa kia thôn phệ, không chết cũng bị thương nặng. Đúng lúc này, một luồng hào quang nồng đậm chợt từ trên bàn tay phải run rẩy của thiên tà phóng xuất ra, hóa thành một màn hào quang màu vàng sẫm, đem luồng dư chấn của cực hạn song hỏa nổ mạnh kia che chắn bên ngoài thân thể mình và cơ thể của Bích Ngọc Tích Long Vương. Ma ký quyển trục. Cơ Trường Tín nhướng mày. Thiên tà ngăn cản được công kích của cơ động, căn bản cũng không phải là dựa vào sức lực của bản thân hắn. Hai thanh trọng kiếm trong tay cơ động quả thật là vô cùng bá đạo. Dưới tình huống được ma lực của cơ động và đại diễn thánh hỏa long toàn lực rót vào như thế, cho dù là bát quan ma sư cũng không thể chính diện ngăn cản được song hỏa tổ hợp kỹ do song kiếm này liên hợp lại mà bộc phát ra. Thiên tà dưới tình huống bị bức bách, không thể không đánh bừa lại. Thanh long thương trong tay tan biến, hắn ngăn cản được dư chấn của ma lực song kiếm tổ hợp này, cũng không phải là nhờ vào thực lực của hắn, mà là nhờ vào phòng ngự của mẫu thổ hệ. Không hề nghi ngờ, cái này là đến từ ma ký quyển trục. Thiên tà đã sử dụng ra một cái mẫu thổ hệ quyển trục. Bản thân hắn cũng nhờ vào lực va chạm của ma lực với nhau, toàn thân cùng với Bích Ngọc Tích Long Vương lui về phía sau một chút. Song kiếm của cơ động sau khi chém xuống, chỉ thấy ma lực trong cơ thể cơ động sau khi bùng nổ ra cái cực hạn song hỏa tổ hợp kỹ, đã bị mạnh mẽ vơi đi đến hai thành. Có thể thấy được sau lưng uy lực cường đại của liệt, diễm song kiếm cần phải tiêu hao ma lực đến thế nào. Cũng đúng lúc đó, ma kỹ của thiên tà bắt đầu khởi động. Những mảnh vỡ của áo giáp thiên tà lúc trước nổ tung, lúc này đã hóa thành những đạo thanh nhận xoay tròn mãnh liệt phóng thẳng về phía cơ động. Thiên tà dù sao cũng là bát quan ma sư, mắt thấy bản thân mình không có khả năng tránh khỏi việc lấy cứng chọi cứng với cơ động, hắn đã làm ra được cực hạn mà hắn có thể làm ra. Bộ áo giáp lúc nãy nổ tung, hoàn toàn là do hắn cố ý. Đó cũng là năng lực đặc thù của bộ áo giáp này. Bản thân có thể tự động nổ tung, hóa thành 30 sau đạo diệt tuyệt thanh nhận mà công kích đối thủ. Hơn nữa, cũng không phải là trực tiếp công kích, mà là phân chia ra 4 phương 8 hướng cùng lúc công kích. Công kích như vậy không hề nghi ngờ là càng thêm đáng sợ hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc này hắn lấy cái giá là hy sinh toàn bộ ma lực tích xúc trong bộ áo giáp kia, để phóng thích ra lực công kích cực kỳ cường hãn. Bản thân thiên tà thì dựa vào phòng ngự ma ký quyển trục mẫu thổ hệ để bảo vệ thân thể lui về phía sau, còn công kích của hắn cũng trong quá trình lui về phía sau này mà lặng yên không một tiếng động phóng thẳng tới sau lưng cơ động. Thanh âm kịch liệt nổ vang lúc nãy đã hoàn toàn che giấu đi tiếng xé gió của 36 đạo diệt tuyệt thanh nhận kia. 36 đạo diệt tuyệt thanh nhận vốn là không có khả năng không bị cơ động phát giác ra. Ma sư trời sinh đã có dự cảm đặc biệt với nguy hiểm, trong lúc đối diện nguy hiểm, đầu tiên sẽ lập tức làm ra phản ứng, mà trong lúc hắn phản ứng, thiên tà cũng đủ thời gian để kéo dài khoảng cách với cơ động, thoát khỏi tầm hủy diệt mạnh mẽ nhất của cực hạn song hòa. Có thể nói, ngay trong lúc hắn đón đỡ được công kích của cơ động, về mặt ứng dụng chiến thuật trong chiến đấu đã là không chút sai lầm. Về mặt năng lực khống chế ma lực, hắn không bằng được Thái Phật, nhưng luận về suy tính chiến thuật, trong toàn bộ ma ký công hội, cũng không có mấy người có thể so sánh được với hắn. Nếu không, hắn cũng không có thể chỉ mới có 60 tuổi liền đã có thể đánh vào cảnh giới bát quan, tiến vào hàng ngũ cường giả đứng đầu đại lục. Hắn cũng là một trong những người của ma ký công hội có khả năng nhất đột phá được cửu quan ma sư. Cơ động đối mặt với công kích của 36 đạo diệt tuyệt thanh nhận, cũng không thể bỏ mặc không ứng phó được. Dù cho phượng vũ long xà biến của hắn có lực phòng ngự cường đại, nhưng dù sao đây cũng là công kích lấy hy sinh ma lực của một bộ giáp vũ khí ma lực làm trả giá, phát động công kích toàn diện. Đang lơ lửng trong không trung, hai thanh trọng kiếm trong tay cơ động đồng thời cua một vòng trong không trung, mỗi thanh kiếm hóa thành một đạo đường cong thật lớn. Liệt, diễm song kiếm không ngờ lại bị hắn xem như là một tấm khiên dùng để phòng ngự. Vầng hào quang do cặp song kiếm phát ra, chẳng những che lại thân thể của hắn, đồng thời cũng bảo vệ toàn bộ thân thể của đại diễn thánh hỏa long vào bên trong. Tuy rằng hiện tại bây giờ hắn vẫn còn chưa thể linh hoạt sử dụng cặp song kiếm này, nhưng làm thế nào để lợi dụng ưu thế của cặp trọng kiếm này thì hắn cũng còn biết. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn thấy được một cảnh tượng kỳ dị. Một tầng quang mang màu xích kim chợt lặng yên từ trong cơ thể cơ động xuất hiện, bao trùm toàn thân hắn. Ngay cả khuôn mặt của hắn cũng được một cái mặt nạ dự tợn che lại. Đúng là quân ma âm dương khải. Nếu là thông qua ma khí lưu trữ vật phẩm để tiến hành triệu hồi, như vậy sau khi gọi ra bộ giáp vẫn còn cần một chút thời gian để mà mặc vào. Nhưng quân ma âm dương khải của cơ động lại là trực tiếp xuất hiện từ dưới làn da của hắn. Ngay lúc xuất hiện cũng đã đồng thời mặc luôn lên người của hắn. Đúng là tác dụng của dung hợp thần thuật. Hai luồng hỏa diễm khổng lồ, bán kính chín thước cứ như vậy nở rộ trên không trung, lấy hai tay cơ động làm trung tâm. Hai đại kỹ năng công phòng nhất thể do ký ức của hai đại quân vương mang đến đồng thời phóng thích ra. Tay phải diễm dương toàn, tay trái ma diễm toàn. Tuy rằng xoay tròn là do hai cánh tay của cơ động, nhưng liệt, diễm song kiếm thật sự là quá mức bá đạo. Luồng xoay tròn khủng bố kia giống như là một luồng tử vong lốc xoáy vậy. Những nơi nó đi qua, từng đám thanh quang không ngừng vỡ tung trong không trung, đã bị cực hạn song hỏa luyện hóa hết. Cơ động cũng không dám để cho hai đại kỹ năng này của mình va chạm lại với nhau. Liệt, diễm song kiếm giống như căn bản chính là vì cực hạn song hỏa tổ hợp kỹ mà tồn tại. Một khi chúng tiếp xúc lại với nhau, cũng không cần hắn tiến hành khống chế, lập tức sẽ sinh ra hiệu quả của ma ký tổ hợp. Nhưng cũng chính vì lý do như vậy, khi hiệu quả ma ký tổ hợp này bùng nổ ra, cũng sẽ khiến cho ma lực của hắn bị tiêu hao trên diện rộng. Dưới tình huống không quá tất yếu, cơ động nhất định phải tránh để ma ký tổ hợp xuất hiện. 36 đạo diệt tuyệt thanh nhận kia căn bản chưa kịp tiến tới gần hắn, cũng đã toàn bộ bị hủy diệt đi mất. mà thiên tà cũng lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này đã rời khỏi cơ động khoảng hơn 300 thước. Khoảng cách với cơ động và đại diễn thánh hỏa long càng xa một chút, thuộc tính áp chế mà hắn cảm nhận cũng từ đó mà yếu bớt đi vài phần, có thời gian mà thở dốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, cuộc chiến hoang phí nhất, thượng, phóng thích kỹ năng của hai đại quân vương, Diễm Dương Toàn và Ma Diễm Toàn, đã dễ dàng phá vỡ kỹ năng phản phệ của đối phương. Liệt, diễm song kiếm của cơ động nằm trên tay hắn, khiến cho khí thế nhất thời tăng lên đến đỉnh cấp. Trái lại vị giáp mộc thiên tôn thiên tà kia, mất đi áo giáp cũng không chỉ làm lực phòng ngự giảm bớt, mà khả năng phụ trợ ma lực của bộ áo giáp đối với bản thân hắn cũng đã mất đi. Không hề nghi ngờ, dưới tình huống như thế, hắn lại càng khó có khả năng ngăn cản công kích tiếp theo của cơ động. Nhận thua đi, ngươi không có bất cứ cơ hội nào đâu, cơ động nhàn nhạt nói. Hắn cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt đối thủ. Uy lực của liệt diễm song kiếm đã gây cho hắn sự kinh hỉ vô cùng. Cơ động tin rằng một ngày nào đó khi mình có thể hoàn toàn thi triển ra thực lực của cặp song kiếm này, hoặc là tất cả các khảm khống của cặp song kiếm này được lắp đầy thiên chi ngọc, như vậy hắn tuyệt đối có khả năng khiêu chiến chí tôn cường giả. Cho dù ma lực của bản thân mình còn chưa đạt tới cửu quan cũng không thành vấn đề. Thiên tà hơi hơi có chút thở dốc, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Ma lực cực hạn song hỏa trong cơ thể hắn, muốn bức hết ra ngoài cũng không phải là chuyện thoải mái. Bỗng nhiên nóng bỏng bạo liệt, bỗng nhiên âm lãnh triền miên, hai loại hỏa diễm thuộc tính hoàn toàn tương phản tra tấn trong cơ thể hắn thống khổ không nói nên lời. Đúng như những lời cơ động đã nói, bằng vào thực lực của bản thân hắn, hắn cơ bản không có bất cứ cơ hội nào. Vốn là thiên tà cũng không phải là yếu thế đến như vậy, nhưng thật sự là bởi vì đại diễn thánh hỏa long áp chế Bích Ngọc Tích Long Vương quá mức lợi hại, khiến cho hắn chẳng những không lấy được chút hỗ trợ ma lực nào từ phía Bích Ngọc Tích Long Vương, lại còn phải phân tâm sử dụng ma lực của bản thân hắn đi giúp Bích Ngọc Tích Long Vương ổn định lại tâm thần nữa. Dưới tình huống như thế, hắn có thể phát huy ra được 7 phần thực lực đã là rất tốt rồi. Đã như vậy, lại làm thế nào có thể ứng đối với cặp siêu cấp trọng kiếm bán thần khí trong tay cơ động cơ chứ? Quang mang nhàn nhạt lóe lên, trên mặt cơ động toát ra một tia thần quang lạnh như băng, song kiếm chỉ thẳng về phía đối thủ, lực áp bách cường đại không ngừng tăng lên. Đám ma sư đang đứng xem cuộc chiến bên dưới đều có thể cảm giác được, công kích tiếp theo của hắn nhất định là sẽ lôi đình vạn quân, tuyệt sẽ không cấp cho thiên tà bất cứ cơ hội nào. Ai nói với ngươi ta nhất định sẽ thua? Ngươi đúng là rất mạnh, chỉ có 61 cấp ma lực, lại có thể bức bách khiến ta khó có thể hoàn thủ. Bất luận là tòa kỵ, trang bị, vũ khí, tất cả đều trên ta rất nhiều. Nhưng mà, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng. Vừa nói, chỉ thấy cổ tay thiên tà xoay một vòng, bàn tay hắn đã có thêm một cái quyển trục. Cái quyển trục đón gió mở ra, nhất thời một luồng ma lực ba động nồng đậm nháy mắt bộc phát trên không trung. Không khí vốn nóng rực bởi vì bị cực hạn song hỏa đốt nóng đột nhiên chợt trở nên thanh lương hơn vài phần. Quang mang màu đen nháy mắt khuếch tán trong không trung, từng cái băng mâu thô chắc mà hung ác rất nhanh ngưng tụ thành hình. Ngay sau đó, hơn 99 thanh băng mâu khổng lồ dài hơn 9 thước đã phóng thẳng về phía thân thể của cơ động, lại là ma ký quyển trục. Chứng kiến quyển trục do thiên tà phóng thích ra, cơ động chẳng những không kinh hoàng, trên mặt ngược lại còn toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Lúc trước kia phó hội trưởng Lô Tạp Nhị của Kim Ưng Thương Hội chính là nhờ vào một cái ma ký quyển trục mà chạy thoát khỏi tay của hắn. Lúc nãy, thiên tà cũng bằng vào một cái ma ký quyển trục mà chặn đứng được sóng dư chấn công kích của liệt, diễm song kiếm. Lúc này hắn lại lấy ra thêm một cái ma ký quyển trục mà tiến hành phát động công kích. Chẳng lẽ chỉ mình ngươi mới có ma ký quyển trục sao? Cơ động làm một cái hành động khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu. Hắn cũng không có dựa vào liệt, diễm song kiếm trong tay mình, giống như lúc trước ngăn cản oanh kích của 99 thanh băng mâu kia. Ngược lại đem liệt, diễm song kiếm thu hồi vào trong chu tước thủ trạc. Hai cổ tay hắn xoay một vòng, trong mỗi tay cũng đã xuất hiện thêm một thứ gì đó. Đó là hai cái bình thủy tinh lớn cỡ nắm tay. Bình thủy tinh tay trái là một loại chất lỏng màu đen, còn bình thủy tinh tay phải, chất lỏng trong đó lại là kim quang lóe sáng. Chỉ thấy hai tay của hắn lật một cái, hai cái bình thủy tinh đã phá không vọt ra, trên không trung va chạm kịch liệt với nhau. Chỉ nghe một tiếng nổ vang kịch liệt giữa không trung, một quả hỏa cầu khổng lồ, đường kính ước chừng hơn 5 thước chợt nháy mắt vỡ ra. Lực nổ mạnh khủng bố, trong nhát mắt khiến cho quả hỏa cầu kia biến thành hắc kim song sắc. Hỏa diễm nóng bỏng giống như là một tấm chắn bằng lửa khổng lồ chắn trước mặt Cơ Động và đại diễn thánh hỏa long. Những thanh băng mâu thô to kia ngay trong tầng hỏa diễm nóng bỏng đó mà bị tan chảy ra. Khi tầng hỏa diễm khổng lồ kia cuối cùng ầm ầm nổ vang, 99 thanh băng mâu cũng đã hóa thành hư không. Đó là cái gì? Thiên Tà tận mắt chứng kiến hai tay Cơ Động quảng ra thứ gì đó. Đó rõ ràng cũng không phải là do hắn phát động ma lực để công kích a. Dùng ma ký quyển trục để công kích, đó cũng không phải là chủ ý của Thiên Tà, mà là chủ ý của hội trưởng ma ký công hội Thủy Minh Nguyệt. Trước khi trận chiến này bắt đầu, chiếc giới chỉ ma Thủy Minh Nguyệt đưa cho Thiên Tà kia chính là một chiếc nhẫn lưu trữ vật phẩm. Bên trong có vô số ma ký quyển trục mà ma ký công hội đã tích góp từ nhiều năm nay. Vì để giành được thắng lợi trong trận chiến này, Thủy Minh Nguyệt đã không tiếc xuất ra tận lực. Lúc này mới đem đám ma ký quyển trục này đưa hết cho Thiên Tà. Đó cũng là chỗ dựa vào lớn nhất của Thiên Tà vào lúc này. Có được vô số ma ký quyển trục trong tay như thế, đó cũng là nguyên nhân vì sao lúc mới bắt đầu Thiên Tà lại có tự tin như vậy mà đánh cược với Cơ Động. Trận chiến này tiến hành đến đây, đã không phải thuần túy là so đấu về thực lực nữa. Thiên Tà lúc này tương đương với việc dùng tiền tài mà đánh nhau với Cơ Động, dùng phương thức này để chiến thắng Cơ Động. Sử dụng quyển trục để giành được thắng lợi trong trận chiến không hề nghi ngờ là phương pháp đơn giản nhất. Hắn chỉ cần không ngừng phóng ra từng cái một ma ký quyển trục, phát huy tất cả các loại kỹ năng công kích chứa đựng bên trong các ma ký quyển trục. Căn bản không cần tạm dừng, mà cho dù thực lực của Cơ Động có cường thịnh đến đâu đi nữa, mỗi lần hắn chống cự một cái quyển trục, liền yêu cầu phải hao phí một lượng ma lực nhất định. Bất cứ ma sư nào ma lực cũng có giới hạn, cho dù là chí tôn cường giả cũng không ngoại lệ. Cho nên Thiên Tà cũng không chấp nhận là mình sẽ thất bại, chính là vì nguyên nhân này. Phải biết rằng, trong chiếc nhẫn kia ma Thủy Minh Nguyệt đưa cho hắn, có đến hơn 100 cái ma ký quyển trục a. Ở thời đại này, phương pháp chế tác ma ký quyển trục sớm cũng đã thất truyền rồi. Bất cứ một cái ma ký quyển trục, giá trị có thể nói là con số khổng lồ. Lúc trước Lô Tạp Nhĩ lấy một cuốn ma ký quyển trục để giữ lại tính mạng cũng đã vô cùng đau lòng rồi. Cũng may là hắn có được hệ thống thương hội khổng lồ của Kim Ưng Thương Hội hỗ trợ phía sau. Giờ khắc này đây, Thiên Tà có được hơn 100 cái ma ký quyển trục, tuyệt đối là đệ nhất phú ông của ma sư giới. Hắn đang định lấy loại phương thức sang quý cùng cực này để giải quyết trận chiến hôm nay. Dù cho hôm nay hắn đối mặt là chí tôn cường giả, hắn cũng có lòng tin, trước khi mình đem ra sử dụng toàn bộ các ma ký quyển trục, đối phương cũng không có cách nào xúc phạm được tới mình. Đáng tiếc chính là, Thiên Tà tuyệt đối thật không ngờ, bản thân mình hôm nay đã gặp phải một gã quái thai, một kỳ tài của ma sư giới. 99 thanh băng mâu mà hắn dùng một cái tất sát ký quyển trục nhâm thủy hệ phóng thích ra, đúng là đã bị Cơ Động dùng một phương pháp không biết là cái gì kia mà phát động cực hạn song hỏa tổ hợp kỵ chặn lại. Chẳng lẽ hắn cũng đang sử dụng ma ký quyển trục hay sao? Trong lòng Thiên Tà tuy rằng giật mình, nhưng động tác trên tay hắn cũng không hề đình chỉ. Để tiện sử dụng một chút, hắn trực tiếp lấy ra từ trong chiếc nhẫn kia hơn 10 cái ma ký quyển trục, đặt ngang trước người. Từng cái bắt đầu phóng thẳng về phía Cơ Động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, cuộc chiến hoang phí nhất. Hạ chỉ thấy ở giữa không trung, bỗng nhiên thủy, bỗng nhiên mộc, bỗng nhiên thổ, bỗng nhiên kim, thậm chí còn có hỏa nữa. Đủ loại âm dương ngũ hành ma ký quyển trục không ngừng bộc phát ra từng đoàn quang mang chói mắt giữa không trung.

Cơ Động không khỏi biến đổi sắc mặt. Hắn đã từng đọc qua quyển cổ thư mà Đằng Xà tặng hắn, những trang cuối cùng trong đó chính là phần ghi lại cách chế tác ra giấy chuyên dụng cho ma ký quyển trục. Trong tờ cuối cùng của quyển sách đó cũng có ghi lại cách chế tác ra loại giấy có màu vàng như thế này. Có thể nói, giá trị của nó tuyệt đối là con số khủng bố, ngay cả Cơ Động cũng không thể tưởng tượng nổi. Nó yêu cầu phải có bột phấn của hơn 10 khỏa thập giai ma thú tinh hạch làm nguyên liệu, mà mục đích chế tạo ra loại giấy này chỉ có một, chính là ma ký quyển trục cấp bậc siêu tất sát ký A. Đúng vậy, chính là siêu tất sát ký. Cơ Động thế nào cũng không ngờ tới, thiên tà thế nhưng còn có một cái ma ký quyển trục cường đại đến như thế. Siêu tất sát ký chính là một kỹ năng không thể nào lường trước được. Bản thân Cơ Động cũng có năng lực thi triển ra siêu tất sát ký, nhưng bản thân hắn hiểu rõ nhất, Nhật Nguyệt Âm Dương giới của mình chỉ là một cái sơ cấp siêu tất sát ký mà thôi. Siêu tất sát ký chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong, 4 cấp bậc. Đồng dạng là siêu tất sát ký, nhưng mà nếu là sơ cấp tất sát ký gặp phải siêu cấp tất sát ký, như vậy kết quả vô cùng đơn giản. Sơ cấp tất sát ký sẽ không chút trì hoãn, lập tức hoàn toàn bị tiêu diệt. Đến đẳng cấp siêu tất sát ký cũng đã không còn tồn tại khái niệm thuộc tính tương sinh tương khắc gì nữa rồi. Mau, cản hắn lại. Thanh âm có chút vội vàng của Liệt Diễm vang lên sâu trong linh hồn của Cơ Động. Cái ma ký quyển trục hiện tại trong tay của thiên tà có thể thi triển ra một cái trung cấp siêu tất sát ký. Không chỉ là Cơ Động, trong đường kính không gian 1 vạn thước xung quanh, tuyệt đối là sinh linh đồ thán. Cơ Động cũng không biết rõ 6 vị trí tôn cường giả bên dưới có khả năng ngăn cản nó lại hay không, nhưng hắn có thể khẳng định, ma sư song phương, còn có kim cương quân đoàn cách đó không xa sẽ bị ảnh hưởng, hoàn toàn bị hủy diệt. Bản thân hắn lại đứng mũi chịu sào, nhất định sẽ trở thành vật hy sinh đầu tiên. Tên khốn kiếp này, không ngờ lại không tiếc chuyện sinh linh đồ thán A. Sát khí trong lòng Cơ Động đã không nhịn nổi điên cuồng nở rộ. Dưới tình huống như vậy, hắn sao có thể để đối phương đạt được mục đích, đem cái siêu tất sát ký quyển trục kia phóng xuất ra chứ? Cơ hồ là không có nửa phần do dự, đại diễn Thánh Hỏa Long vốn có tâm linh tương thông với Cơ Động, đã cấp tốc nhảy lên, thân thể vẫy động trong không trung, giống như một đạo quang manh hắc bạch song sắc chói mắt vậy, bay thẳng về phía thiên tà. Siêu tất sát ký ma ký quyển trục cũng không dễ dàng thi triển như vậy, yêu cầu quan trọng nhất là phải rót vào một lượng lớn ma lực để phát động, tự nhiên cũng cần có chút thời gian nhất định. Lúc thiên tà lấy ra cái ma ký quyển trục này, trên mặt hắn đã choáng đầy vẻ nanh ác. Cái ma ký quyển trục này trong tay hắn, có thể nói là tiền vốn cuối hòm của ma ký công hội, là một cái kim hệ quần công ma ký quyển trục. Đúng như Cơ Động phán đoán vậy, chính là một cái trung cấp siêu tất sát ký. Cơ Động tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Thiên tà đã tính toán cẩn thận, thân là người phóng thích ma ký quyển trục, hắn sẽ nhận được ma lực bảo hộ của ma ký quyển trục này. Đây là một cái trung cấp siêu tất sát ký, đừng nói là Cơ Động chết chắc, ngay cả 6 vị trí tôn cường giả bên dưới kia cũng sẽ bị chế trụ trong thời gian ngắn. Hắn sẽ nhân cơ hội này cướp lấy sinh mệnh chi hạch, sau đó lập tức bỏ chạy, thu liễm khí tức của mình lại. Cho dù là trí tôn cường giả cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp mình nổi. Cái ma ký quyển trục màu vàng này khá nhỏ, lại bị thiên tà nắm chặt trong tay, bên dưới căn bản không nhìn thấy được. Chỉ có Liệt Diễm mới có thể thông qua linh hồn tương liên với Cơ Động mà phát giác ra sự tồn tại của cái ma ký quyển trục này. Cho nên 6 vị trí tôn cường giả bên dưới cũng không biết sắp phát sinh ra chuyện gì. Mãi cho đến khi đại diễn Thánh Hỏa Long chợt nháy mắt phong tới, một cỗ khí tức khủng bố không gì sánh kịp mới chợt từ trên người thiên tà nở rộ ra, bọn họ mới cảm giác được không ổn. Không xong, thiên tà, mau dừng tay. Thủy Minh Nguyệt cơ hồ là không chút do dự, lập tức hét lên một tiếng. Hắn cho đến lúc này cũng không nghĩ đến chuyện để cho thiên tà phóng thích ra siêu tất sát ký. Hắn mặc dù có giả tâm, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một người điên. Cái giới chỉ kia chính là vật phẩm ma khí lưu trữ của chính hắn. Lúc trước khi hắn đưa cho Thiên Tà, trong lòng chỉ mãi lo nghĩ đến chuyện thắng lợi, quên bẵng đi mất việc lấy lại cái ma ký quyển trục mà hắn quý nhất cũng là kinh khủng nhất trong cái giới chỉ kia. Lúc này đột nhiên cảm nhận được cỗ hơi thở này, hắn tự nhiên nhận ra ngay đó là cái gì. Cái gì là trung cấp siêu tất sát kỹ? Đơn giản mà nói, những gã chí tôn cường giả dưới 99 cấp cho dù dốc hết toàn lực của mình cũng chỉ có thể thi triển ra một cái trung cấp siêu tất sát kỹ mà thôi. Muốn thi triển ra cao cấp siêu tất sát kỹ hay là đỉnh cấp siêu tất sát kỹ, nhất định phải có ít nhất 3 gã chí tôn cường giả liên thủ, lợi dụng phương thức tổ hợp kỹ mới có thể hoàn thành được. Hơn nữa cho dù hoàn thành cũng sẽ chịu sự phản phệ mãnh liệt. Âm Chiêu Dương và Cơ Trường Tín vì cái gì lại có thể cường đại như vậy trong đám cửu quan ma sư? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì bản thân bọn họ mỗi người đều có thể thi triển ra 3 cái trung cấp siêu tất sát kỹ hình thức khác nhau mà thôi. Mà đám chí tôn cường giả như Âm Chiêu Dung, Thượng Quan Ngâm không cùng với Thủy Minh Nguyệt, Lãnh Phong Vân đều cũng chỉ có năng lực thi triển ra một cái trung cấp siêu tất sát kỹ mà thôi. Ngàn vạn lần không được xem thường sự khác nhau giữa một cái và 3 cái này. 3 cái trung cấp siêu tất sát kỹ, hình thái bất đồng. Nào là siêu tất sát kỹ phạm vi rộng, siêu tất sát kỹ quần công, siêu tất sát kỹ đơn thể, có thể phóng thích liên tục, như vậy kết quả khủng bố đến thế nào? Bởi vậy, không dưới tình huống bất đắc dĩ, không ai nguyện ý đi trêu chọc Cơ Trường Tín và Âm Chiêu Dương, hai kẻ đứng đầu nhóm chí tôn cường giả này. Chỉ có mình Cơ Trường Tín là biết rõ, Âm Chiêu Dương có khả năng thi triển ra, cũng không phải là 3 cái trung cấp siêu tất sát kỹ, mà là 4 cái mới đúng. Hơn nữa ma lực của Âm Chiêu Dương cũng đã đạt đến trình độ kinh khủng 96 cấp. Hắn chính là cường giả mạnh nhất trong hàng ngũ chí tôn cường giả đương thời. Mà trong 6 vị trí tôn cường giả hiện tại ở đây, hắn cũng là người duy nhất có thể cùng lúc thi triển ra 2 cái trung cấp siêu tất sát kỹ. Cho nên Cơ Trường Tín đối với Âm Chiêu Dương mới có phần tôn kính và cố kỵ như thế. Hiện tại, nhìn thấy giữa không trung, trên người Thiên Tà thế nhưng lại phóng thích ra khí tức khủng bố đặc thù của trung cấp siêu tất sát kỹ. 6 vị trí tôn cường giả ở đây sao lại không sợ hãi cơ chứ? Cơ hồ là ngay lập tức, bọn họ cũng đều làm ra phản ứng khác nhau. Cơ Trường Tín nhảy lên, rơi xuống sau lưng Thượng Quan Ngâm Không, hai tay ôm chặt lấy eo của vợ mình, trầm giọng hét lớn, âm dương luân chuyển, phòng ngự tuyệt đối. Cửu quan cường giả có khả năng thi triển ra cực hạn ma lực, cơ hồ là trong nháy mắt, từ trên người của hai vợ chồng thổ hệ chí tôn cường giả này chợt lan truyền ra cực hạn dương thổ cùng với cực hạn âm thổ. Ma lực khủng bố ùn ùn dâng lên, hình thành một màn hào quang thật lớn, rất nhanh mở rộng ra bốn phía. Lực phòng ngự do hai đại chí tôn cường giả thổ hệ tiến hành âm dương phối hợp phóng thích ra, uy lực mạnh mẽ đến thế nào. Kim quang chói mắt hình thành nên một tầng bình phong thật lớn. Không chỉ bao phủ đám ma sư của ma sư công hội bên này, thậm chí còn bảo vệ, che chở cho đám kim cương quân đoàn ở xa xa phía sau nữa. Nhưng mà sắc mặt của Cơ Trường Tín và Thượng Quan Ngâm Không đều vô cùng khó coi. Tầng phòng ngự do hai vợ chồng bọn họ liên thủ phóng thích ra, có thể nói ở đây không ai có thể công phá nổi. Nhưng mà đó là dưới tình huống có đầy đủ thời gian chuẩn bị kìa. Cho dù là cửu quan chí tôn cường giả muốn phong thích ra phòng ngự ngăn cản trung cấp siêu tất sát kỹ, cũng cần phải có không ít thời gian tiến hành chuẩn bị mới được.